Sủng Mỹ, chương 282, một đường càn quét, góc truyện audio.com, Sở Mộ miễn diễm cửu vị yêu hồ đi trước mở đường hẳn là không có vấn đề chứ? Mạnh Hoa Trung hỏi, không thành vấn đề, Sở Mộ lập tức trả lời dứt khoát để cho Mạc Tà vẫn duy trì trạng thái Sở Liên chạy tới trước xem xét tình huống. Trùng dịch sành sạch dài đầy gian phòng rộng rãi, một vào căn phòng đã biến thành màu đen u tối, không khí ẩm ướt nhớt nhạt cực kỳ kinh tởm. Mỗi một bước đi cũng vô cùng gian nan. Thiên ma trùng đẻ trứng dính lên trên vách tường, sau đó dùng trùng dịch bao bọc một lớp bên ngoài, chỉ cần nhìn tùy tiện là có thể thấy trứng trùng ở khắp nơi. Nhìn qua giống như là vô số hòn đá cội màu đen vây quanh tường vậy. Những con thiên ma trùng hẳn là đã ăn no đầy bụng, đa số đang nằm gục trên lớp màng dịch nhầy, nhắm mắt lại ngủ say sưa. Toàn bộ gian phòng âm u, ươn ướt làm cho người ta có cảm giác rất khó chịu, Mạc Tà từ dưới đất cẩn thận chui lên cũng có vẻ chán ghét. Thật sự nó rất muốn dứt khoát phun một đoàn hỏa diễm đốt cháy nơi này cho sạch sẽ. Ô ô ô ô, Mạc Tà truyền tin tức về cho Sở Mộ, đồng thời cũng u oán nói là mình không thích hoàn cảnh nơi này chút nào. Sở Mộ trấn an tinh thần tiểu Mạc Tà, rồi quay sang nói với mọi người. Số lượng đại khái chừng 50 con, mạnh nhất là một con 9 đoạn tứ dực thiên ma trùng, nhìn bộ dáng đã trải qua cường hóa. Vị trí như thế nào? Trương Khiêm dò hỏi, nhìn không thấy, hồn sủng của ta chỉ cảm giác được khí tức của nó. Sở Mộ hồi đáp, hồn sủng ta đánh trận đầu, các ngươi đi theo tùy thời trợ giúp. Phong Tề lập tức đảm nhận nhiệm vụ, Phong Tề cũng người gan dạ sáng suốt, vừa nói dứt lời liền cho Nham Vẫn Tinh Linh đi tới dẫn đường. Nham Thạch Khải Giáp, Phong Tề ra lệnh cho hồn sủng Nham Vẫn Tinh Linh hoàn thành chú ngữ, gia trì Khải Giáp Nham thuộc tính có lực phòng ngự mạnh nhất cho bản thân mình. Một tầng nham thạch màu nâu đen từ từ bao trùm lên người Phong Tề làm cho hắn biến thành một người đá cứng rắn. Bởi vì không có hồn sủng hỏa hệ cho nên Phong Tề quyết đoán triệu hồi ra 6 đoạn 7 giai bạo huyết nguyên thú tăng cường khả năng chiến đấu. Giống, bạo huyết nguyên thú vừa mới xuất hiện đã gầm thét vang dội không hề cố kỵ, khí tức bạo huyết nguyên thú tăng trưởng trong nháy mắt, lực lượng và tốc độ theo đó từ từ gia tăng. Bạo huyết truy, bốn chân bạo huyết nguyên thú bắt đầu nở to ra tràn đầy lực lượng, trên người xuất hiện một quầng năng lượng lóe sáng rực rỡ. Ngay sau đó thân thể khổng lồ hóa thành mũi tên bắn thẳng về phía ba con tứ dực thiên ma trùng đang ngủ gà ngủ gật ở trên tường. Ba con tứ dực thiên ma trùng còn đang lơ mơ chưa kịp hồi tỉnh đã nghe tiếng gầm thét đập vào tai, vừa mới bàng hoàng tỉnh lại lập tức nhìn thấy một con quái vật to lớn nhào tới gần, căn bản không còn thời gian phản ứng đã bị bạo huyết nguyên thú tông dính vào tường, nhất thời máu thịt đỏ lòm trải dài trên bức tường loang lỗ. Ngào ô ô ô, trong lúc bạo huyết nguyên thú phát động công kích thân thể Mạc Tà cũng bốc cháy yêu hỏa tà diễm nóng rực, lần này Mạc Tà rút kinh nghiệm đợt trước không còn sử dụng lực lượng huyết viêm nữa. Không có hiệu quả huyết viêm nên Mạc Tà buông thả kỹ năng hỏa hệ sẽ bị giảm bớt uy lực vài phần, nhưng hiện tại đang đối mặt với tứ dực thiên ma trùng cấp thấp nên yêu hỏa tà diễm cũng dư sức mạt sát chúng nó rồi. Một đạo nộ viêm đột nhiên nổ tung kịch liệt bên trong gian phòng, kèm theo tiếng nổ ầm. Góc truyện audio.com, ầm là biển lửa đỏ ngầu, trong lúc nhất thời ngọn lửa tùy ý lan tràn ra khắp gian phòng nhanh chóng bao trùm lên người mấy con tứ dực thiên ma trùng vừa mới thức tỉnh. Yêu hỏa tà diễm chiếu rọi không gian sáng rực, bốn người khác ẩn thân dưới mặt đất lập tức nhảy lên trên, chuẩn bị phối hợp với Phong Tề Nham Vẫn Tinh Linh để phòng biến cố phát sinh. Trương Khiêm chạy lên mặt đất liền quyết đoán triệu hồi ra 8 đoạn liệt diễm tinh linh. Một đồ án hỏa diễm nhanh chóng bốc cháy hừng hực, một đường viền hình dạng tinh linh chậm rãi xuất hiện, hỏa diễm chung quanh từ từ nội liễm biến thành thân thể liệt diễm tinh linh hoàn toàn chân thật. 8 đoạn liệt diễm tinh linh, hơn nữa đã trải qua cường hóa thuộc tính nên khí tức hỏa diễm còn mạnh hơn Mạc Tà chưa sử dụng huyết viêm một chút. 8 đoạn liệt diễm tinh linh cũng đồng dạng khống chế hỏa diễm kết tinh là yêu hỏa tà diễm, cơ hồ không cần niệm chú ngữ đã thả ra lực lượng hỏa diễm cường đại. Hai tay nhẹ nhàng mở rộng ra lập tức huyễn hóa thành lưỡi đao lửa chém tới đám thiên ma trùng. Huỳnh, hỏa diễm bùng nổ dữ dội, bên trong gian phòng bỗng nhiên truyền ra thanh âm ma trùng kêu lên chói tai. Tiếng thét này cực kỳ khó nghe, cảm giác như có mấy thanh kim loại ma sát kịch liệt sát bên tai vậy, làm cho màng nhĩ chấn động và ghê rợn lạnh người. Âm bảo, mọi người mau bảo vệ hồn niệm của mình. Mạnh Hoa Trung kinh nghiệm phong phú vội vã nhắc nhở mọi người. Kỹ năng âm bảo, loại kỹ năng âm thanh này có thể thông qua âm ba, sóng âm thanh tiến hành công kích tinh thần địch nhân, cũng là kỹ năng khiến cho người ta phiền não vô cùng. Nếu như tinh thần đề kháng tương đối kém rất có thể bị chọc thủng màng nghĩ và tinh thần rơi vào trạng thái mơ hồ. Sở Mộ đã là hồn chủ cho nên kỹ năng âm bạo cấp 6 không có ảnh hưởng gì đối với hắn, mặc dù không sử dụng hồn niệm thủ hộ cũng có thể bình tĩnh như thường. tinh thần mạc tà cũng ảnh hưởng bởi hồn niệm sở mộ, hơn nữa bản thân nó còn có yêu linh thuộc tính, kỹ năng âm bạo bao phủ phạm vi lớn hoàn toàn không có một chút tác dụng. Nó chỉ cần cụp lỗ tai xuống là xong, chỉ hơi khó chịu một chút mà thôi. Mạc tà, giải quyết nó. Ô ô ô, hỏa diễm trên người mạc tà tăng mạnh trong nháy mắt, yêu hỏa tà diễm biến thành 9 trôi nổi chung quanh thân thể mạc tà. Khi mạc tà gầm vang một tiếng, nhất thời 9 luồng yêu hỏa tà diễm gia tăng tốc độ xoay tròn, khí thế cường liệt hơn trước gấp mấy lần. Thân thể nhỏ xinh nhanh chóng biến ảo vị trí, 9 cái đuôi rực lửa mang theo lực lượng cường đại bao phủ toàn bộ không gian. Miệng diễm chảo, dưới chân mạc tà lưu lại 4 đóa hoa sen lửa hoa mỹ, thân ảnh nó biến mất ngay tại chỗ. Xẹt, chốc lát sau mạc tà vô cùng quỷ dị xuất hiện ở trước mặt 8 đoạn tứ dực thiên ma trùng, chảo nhận hung hăng xẹt qua đỉnh đầu tứ dực thiên ma trùng, yêu hỏa mỹ lệ bộc phát chiếu sáng cả gian phòng âm u. Tứ dực thiên ma trùng lập tức thi triển kỹ năng dực hệ né tránh, thân thể bắt đầu lắc lư qua lại với quy tích kỳ lạ, miễn cưỡng tránh thoát một kích nhanh như chớp của mạc tà. Chảo nhận lướt qua vị trí lồng ngực 8 đoạn tứ dực thiên ma trùng, khải giáp trên người nó bị móng vuốt mạc tà cào rách một đường thật dài, yêu hỏa tà diễm men theo vết thương thiêu đốt toàn thân nó kịch liệt. Tứ dực thiên ma trùng bị thương gầm lên tức giận, thân thể lung lay qua lại mấy vòng, bất chợt 4 cánh tay ngưng tụ 4. Góc truyện audio.com, đạo trùng quang đỏ lòm bắn về phía mạc tà. Mạc tà di chuyển thành đường vòng cung trong gian phòng chật hẹp, dễ dàng tránh né mấy đạo công kích kia. Nhưng sau lưng nó lại xuất hiện 6 con 7 đoạn tứ dực thiên ma trùng. Cửu vĩ liên, nhưng mạc tà hoàn toàn bỏ mặc phía sau, vẫn gia tăng tốc độ lao tới, 9 cái đuôi mở rộng hóa thành cương liên, dây xích trầm trọng mạnh mẽ bắt giữ tứ dực thiên ma trùng vừa mới bắn trùng quang vô cùng chính xác. Nguồn truyện, truyện full, ô ô ô ô, mạc tà ngẩng đầu lên cao ngạo gào thét, cửu vĩ bàng bạc được gia trì hiệu quả toàn thể tiến công hồn trang nhất thời tăng cường lực lượng lên tới mức đáng sợ. Kẽo kẹt, con tứ dực thiên ma trùng kia bị lực lượng cường đại vặn gãy xương cốt chết không kịp ngáp. Mấy con tứ dực thiên ma trùng đang truy đuổi mạc tà dường như khó đối phó hơn. Trải qua vài lần né tránh, di chuyển mạc tà mới sử dụng cửu vĩ lần lượt giết từng con một. Đám người Mạnh Hoa Trung, Trương Khiêm và Phong Tề nhìn thấy khí thế cấp bậc quân chủ bộc lộ quá mức nhuần nhuyễn, ánh mắt rơi vào trên người mạc tà lộ vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Cách chương.